Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, các nàng chúng đọc, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên buông xuống quyển sách trên tay, nhìn về phía cửa. Mà Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đứng dậy, Lạc Thiên Tím cùng Quân Nhớ Toàn cho nhau nâng đi vào tới. Hai người sắc mặt tái nhợt, ngay cả đều đứng không vững, Long Diệp Thiên hỏi. Các ngươi hai cái đây là xảy ra chuyện gì? Đại ca, chúng ta giống như chúng độc, tưởng phun, phun không ra, toàn thân vô lực, hoảng hốt khí đoạn, tầm mắt mơ hồ, tu vi khó tụ, Quân Nhớ Toàn suy yếu nói, Tím Nhi. Ngươi lại đây. Ta bắt mạch nhìn xem, Lâm Vân Tịch nói, Lạc Thiên Tím lắc lắc đầu. Nhìn một thân bại thi cô, biến thành nhiều người, đứng ở nàng chung quanh, a, Lạc Thiên Tím kinh ngạc kêu một tiếng, thân mình khinh phiêu phiêu. Cô, như thế nào như thế nhiều cô? Cô, Tím Nhi không có sức lực đi rồi, chân tựa như không phải chính mình, khó chịu đến muốn chết, hoàng tẩu, Toàn Nhi cũng là cái dạng này. Thật là khó chịu, tựa như muốn chết giống nhau, Quân Nhớ Toàn cũng không ngừng hoảng đầu. Như thế nào cái gì đồ vật đều biến thành rất nhiều. Vẫn luôn vây quanh nàng chuyển, các loại khó chịu nảy lên trong lòng, nàng mau chịu không nổi. Từ nhỏ đến đại, chưa bao giờ từng như vậy khó chịu quá, Lâm Vân Tịch nghe các nàng miêu tả. Không cần bắt mạch, nàng cũng biết các nàng chuyện như thế nào, Diệp, các nàng chúng độc. Ta này có hôm qua luyện tốt đan dược, người mau lấy qua đi cho các nàng ăn vào, Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Long Diệp Thiên. Long Diệp Thiên tiếp nhận bình ngọc, nhanh chóng đem đan dược lấy ra tới, để vào các nàng trong miệng, còn hảo đã nhiều ngày. Nàng nắm chặt thời gian luyện chế giải dược, phanh. Hai người liều thuốc hạ giải dược. Liền té xỉu trên mặt đất, Lâm Vân Tịch phẫn nộ mà nói. Quả nhiên là mỹ nhân say. Lâm Vân Tịch đi phía trước đi rồi vài bước, nhu mái trèo nhẹ mạn. Thân ảnh vũ mị nhỏ yếu, Long Diệp Thiên mặt âm trầm hỏi. Tịch Nhi, là Nhan Mộng Ngưng hạ độc. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Diệp, này mỹ nhân say thêm mộng ảo tím hoa lan, cho nên mới sẽ như vậy. Tuy rằng chúng độc lúc sau. Sẽ không thượng thổ hạ tả, nhưng lại sống không bằng chết, dị thường khó chịu, lúc sau một tháng, các nàng đều sẽ cảm giác toàn thân vô lực thân mình suy nhược bất kham. Ta phải đem các nàng ngâm ở linh tuyền thủy, bằng không này một tháng các nàng đã có thể muốn chịu tội Tịch Nhi. Làm các nàng trực tiếp đi vào trong không gian phao, Long Diệp Thiên nhìn trên mặt đất nằm hai nữ nhân, cũng không tưởng duỗi tay đi đỡ, Diệp. Không cần, người đi làm người đưa hai chỉ thau tắm lại đây, ở linh tuyền thủy hơn nữa hồng tinh linh dịch. Các nàng sẽ một canh giờ lúc sau là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tím Nhi muốn chiếu cố nàng, bệnh một tháng không thể được hảo. Ta đây liền đi gọi người chuẩn bị, Long Diệp Thiên bước nhanh đi ra ngoài, rồi lại nhìn đến hắn ám. Vệ vội vàng mà đi vào tới, cung kính mà bẩm báo. Quân thượng. Trừ bỏ thanh vệ ám vệ, người trên thuyền đều trúng độc cái gì? Long Diệp Thiên đáy mắt chợt lóe mà qua sát ý, làm người không rét mà run. Thanh Vũ, người lập tức đi tìm hai chỉ thau tắm đưa đến đối diện trong phòng, là. Quân thượng, Thanh Vũ nhanh chóng mà xoay người rời đi, Long Diệp Thiên cũng nhanh chóng xoay người về phòng tử. Nhìn Lâm Vân Tịch nói, Tịch Nhi, trừ Thanh Vũ ám vệ. Người trên thuyền đều trúng độc Nga, Lâm Vân Tịch sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Nàng cùng Diệp đồ ăn là Tím Nhi đoan lại đây. Các nàng đồ ăn là trước tiên ra tới. Đối phương chỉ sợ không có cơ hội hạ độc, nàng lại nhanh chóng mà mở miệng. Diệp, ngươi làm thanh vệ ám vệ đem sở hữu trúng độc người đưa đến một phòng. Ta đem Tím Nhi cùng Toàn Nhi phóng tới linh thuyền thủy liền tới đây, hảo. Long Diệp Thiên mặt âm trầm nhanh chóng xoay người rời đi, Thanh Vũ làm người nâng hai chỉ đại. Thao tắm vào đối diện phòng, Lâm Vân Tịch lại làm cho bọn họ đem Lạc Thiên Tím cùng Quân Nhớ Toàn phóng tới thau tắm, nàng dùng thùng đem linh thuyền thủy mang ra tới, vẫn luôn phao đến Lạc Thiên Tím cùng Quân Nhớ Toàn ngực. Lại ở nước suối thêm hồng tinh linh dịch, mới xoay người hướng lầu 2 đi, lầu 2 trong phòng. Nằm 20 mấy người, có các nàng chính mình người, cũng có Quân Nhớ Toàn người, ngay cả Nhan Mộng Ngưng cũng trúng độc, cũng bị đưa tới nơi này tới, bọn họ trúng độc. Cùng Lạc Thiên Tím các nàng chung không giống nhau, Long Diệp Thiên nhìn Nhan Mộng Ngưng, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, nhìn thoáng qua cách đó không xa Thanh Vũ, lạnh lùng nói, Thanh Vũ, đem nữ nhân này ném tới trong biển uy ma thú, Diệp. Chờ một chút, mới vừa đi tới cửa Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nói, Long Diệp Thiên nhìn nàng kinh diễm tuyệt tuyệt thân ảnh, hơi hơi nhíu mày, hỏi, Tịch Nhi, không cần cha, độc là nàng hạ, loại này nữ nhân, tồn tại chính là một cái tai họa, giết bớt lo, Lâm Vân Tịch đi vào tới, nhợt nhạt cười, Diệp, ngươi đem nàng ném tới biển rộng, chỉ sợ nàng sẽ không chết. Ngược lại còn sẽ vui vui vẻ vẻ tồn tại hồi Bích Hải Đại Lục. Đến lúc đó hảo tính kế chúng ta, nếu nàng thích hạ độc, chúng ta liền ăn miếng trả miếng, làm Tím Nhi tỉnh lại lúc sau. Hảo hảo hầu hạ một chút nàng, Long Diệp Thiên vừa nghe. Nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, Nhan Mộng Ngưng làm như vậy mục đích rất đơn giản. Hiện giờ mau đến Bích Hải Đại Lục, hắn đã từng nói qua, muốn đem nàng gả cho Khất Cái. Lúc sau hơn 10 ngày, nàng vẫn luôn không dám xuất hiện ở nàng trước mặt, chỉ sợ này đây như vậy phương thức, muốn vì chính mình mưu một cái đường sống, hiện giờ nàng chính mình cũng trúng độc. Liền sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu, thế gian lớn nhất tiền đặt cược, đó là dùng mệnh tính kế. Cái này tiền đặt cược, nếu không có Tịch Nhi ở, đích xác có thể lừa dối quá quan, chỉ sợ lúc này đây. Nàng thua cuộc kia hảo, liền trước lưu trữ nàng mệnh, Long Diệp Thiên trước sau ngẫm lại. Cảm thấy làm Lạc Thiên Tím kia tiểu nha đầu xả xả giận cũng hảo, nhìn như hôn mê bất tỉnh Nhan Mộng Ngưng, suy nghĩ là thanh tỉnh, nghe được Lâm Vân Tịch nói. Nàng đáy lòng nháy mắt trở nên sợ hãi không thôi, sở hữu kế hoạch ở nháy mắt rách nát, nàng có nghĩ tới, trên thuyền liền như thế vài người. Bọn họ nhất định sẽ đoán được độc là nàng hạ, đồng thời nàng cũng ôm may mắn tâm lý. Các nàng cha không ra độc nơi phát ra, nàng cũng trúng độc, liền sẽ không hoài nghi đến nàng trên người. Hiện giờ nghĩ đến, nàng đánh cuộc sai rồi, bị ném tới biển rộng. Nàng thực sự có thể sống sót, bên ngoài nàng đều đã an bài hảo, nếu không có bị các nàng phát hiện. Nàng có thể vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần về tới Nhan gia, ai cũng lấy nàng không có biện pháp, hiện giờ bị các nàng phát hiện không tính. Còn phải đợi Quân Nhớ Toàn các nàng tỉnh lại xử trí nàng. Này không phải muốn nàng mệnh sao? Nam Cung Vân Tịch như thế nào như vậy mau liền tra ra độc tới. Này độc, chính là Bích Hải Đại Lục y sư cũng xứng không ra giải dược tới, Long Diệp Thiên nhìn cách đó không? Sa Thanh Vũ phân phó nói. Thanh Vũ, đem Nhan Mộng Ngưng đơn độc đưa đến lầu 3 Thiên Tím các nàng kia gian trong phòng. Bó ở cây cột thượng, chờ Thiên Tím cùng Toàn Nhi tỉnh lại lúc sau, làm các nàng đi xử trí nàng, là, quân thượng, Thanh Vũ vung tay lên, hai gã ám vệ tiến lên, đem trên mặt đất Nhan Mộng Ngưng thô lỗ kéo đi, Nhan Mộng Ngưng đáy lòng sốt ruột sợ hãi, rồi lại không thể vào giờ phút này tỉnh lại. Nếu là vào giờ phút này tỉnh lại, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tới rồi cửa, Lâm Vân Tịch đột nhiên lấy ra một cái bình sứ đưa cho Thanh Vũ. Nói, Thanh Vũ, đem này viên đan dược cho nàng ăn vào. Bằng không, ra cửa này, chính là các ngươi ngày chết. Hết chương.